Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1759, chương 1760, phản công. Smiley, kim cương quyền, cũng là cần phải có tiên lực chi phối. Hiện nay thanh ngưu tiên lực hầu như đã tổn hao hoàn tất. Cái kia kim cương quyền dĩ nhiên thu về, không có kim cương quyền uy hiếp. Diệp Lăng càng là giữ tợn cười. Hai đại bản tôn trong tay, một cái nắm đả thần thạch, một cái nắm diệt tiên kiếm. Diệp Lăng, ta rút đi, lấy sau phàm là chuyện của ngươi tình, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Thanh Nghiêu vội vã giãy giụa đứng lên bối rối nói, mà sau lảo đảo lui ngược lại. Diệp Lăng sức chiến đấu đáng sợ, làm cho cái này có thể nói vô địch tên sợ tới cực điểm. Lui, Diệp Lăng cười lắc đầu, trong mắt cái kia một tia hồng quang càng thêm nồng nặc. Lóe ra yêu dị sáng bóng lệnh người nhìn qua liền trong lòng run. Phía trước muốn mạng của ta, hiện tại không phải của ta đối thủ lại muốn đi. Thiên hạ cái nào nhiều như vậy chuyện tốt, tất cả đều làm cho một mình ngươi đều lấy đi. Diệp Lăng giữ tợn cười, bàn chân dẫm một cái, mang theo đả thần thạch đạo kia bản tôn thình lình liền xông ra ngoài. Cánh tay xoay tròn, mang theo cuồng bạo phong tiếng, răng rắc một tiếng, thanh nghiêu căn bản tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Diệp Lăng nhất cục gạch cho đập trúng cánh tay hắn chi lên. Xương kia nơi nào có thể sẽ là đả thần thạch đối thủ. Ứng tiếng mà đứt cánh tay, trực tiếp gục xuống, một màn này, làm cho những thứ kia yêu ma thành trong cường giả từng cái đều là trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cái này không thể a! Xa xa Giao Ma Vương không ngừng quát, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm, nhưng là đang ở này lúc, phong danh thành bên trong, mấy vạn đại quân như châu chấu. Phô thiên cái địa giết xuất hiện, to lớn Đông Hoàng Trung trong nháy mắt xuất hiện, tràn ngập ở hư không bên trong, ong ong mà phát động, trực tiếp đem Giao Ma Vương cho bao phủ, màn sáng rũ xuống, các huynh đệ, giết cho ta, lập tức, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất giống to một tiếng, đều đặc biệt đến nơi này cái phần lên, còn không ra tay, cái kia không phải thành đầu đồ con lợn. Sau một khắc, đầy trời cường giả phi thẳng đến hốt hoảng yêu ma lãnh thổ đại quân đánh tới. Những thứ kia yêu ma cương vực đại quân, còn ở vào chấn động lay động cùng hoảng sợ tâm tính bên trong đây. Gần gần một tích tắc, đã bị xông thất linh bát lạc. Giao Ma Vương, nạp mạng đi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là giữ tợn điên cuồng hét lên. Nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Cái kia Đông Hoàng Trung tức thì thùng thùng động tĩnh, một mắt trần có thể thấy ba động trực tiếp đem Giao Ma Vương cho bao phủ. Phốp phốp, cái kia Giao Ma Vương phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Sắc mặt khó coi, trong mắt đều là hiện lên hoảng sợ màu sắc. Cút ngay cho ta, Đông Hoàng Trung oai, cái này Giao Ma Vương nhưng là rất rõ ràng, cùng Diệp Lăng chém giết. Hắn khả năng còn có một tia sinh cơ, nhưng là cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là chắc chắn phải chết a. Vì vậy, Giao Ma Vương trực tiếp phát điên, thân thể hung hãn hóa thành một cái to lớn hắc dao. Hung hăng lắc một cái, to lớn kia đuôi trực tiếp quất vào Đông Hoàng Trung chi lên. Ầm một tiếng, Đông Hoàng Trung chấn động kịch liệt đứng lên, nhưng là sau một khắc, cái kia Đông Hoàng Trung chi lên, dĩ nhiên tràn ra mông mông sáng bóng, nguyên bản quất vào Đông Hoàng Trung ở trên Giao Ma Vương. Thân thể dĩ nhiên như đường parabol một dạng, trực tiếp bị phản bắn đi ra, hung hăng rơi đập đến rồi mà lên, mà cùng này đồng thời, ở một, khác chỗ, hai đại Diệp Lăng bản tôn điên cuồng đánh tơi bời lấy đã hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào. Thanh Nghiêu, cuồng bạo vô cùng, phù phù một tiếng, Thanh Nghiêu trực tiếp nện ở mà lên, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải tới cực điểm. Tùy ngươi, Diệp Lăng đem mặt khác nhất tôn bản thể thu hồi trong cơ thể. Tay cầm diệt tiên kiếm, nhìn chòng chọc vào Thanh Nghiêu, không khỏi tự chủ điên cuồng tiếu lên. Thanh Nghiêu, Thanh Thiên Yêu Quân, ngươi có muốn hay không quá? Cái này hội là của ngươi tử lộ. Diệp Lăng lãnh đạm nói, thân thể bên trong cũng là không che giấu chút nào thả ra người điên cuồng khí thế. Hiện nay Diệp Lăng là chiến đến rồi cực hạn, cửu đại tiên anh hoàn toàn tháo nước, khí lực cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, tương đương với nói bây giờ Diệp Lăng đã đến mức đèn cạn dầu. Nhưng là so sánh với Thanh Nghiêu mà nói, thực lực của hắn như trước có thể chết nghiền ép Thanh Nghiêu. Diệp Lăng, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không dám giết ta. Ta chủ nhân là Thái Thượng Lão Quân, ngươi nếu như giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ngươi tha ta một mạng, lấy sau ta tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch. Than trên đất Thanh Nghiêu không ngừng hướng sau bò, khuôn mặt sắc hoảng sợ rất, chỉ có thể mang ra thân sau cái kia nhất tôn hay là đại Phật đi ép một chút Diệp Lăng. Thái Thượng Lão Quân, tên này nhưng là một tòa chân chính đại sơn, tam giới bên trong bao quát tam thập tam ngoại thiên, dám không bán hắn mặt mũi lác đác không có mấy. Tam Thanh đạo tổ thực lực thần bí, huống hồ lại là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng thập phần tôn kính người sư huynh này. Nhưng là Diệp Lăng nghe được mấy câu nói đó chi về sau cũng là nở nụ cười. Hắn không nói gì mà là trực tiếp cầm trong tay diệt tiên kiếm chỉ hướng Thanh Nghiêu, ngươi tin không tin ta dám một kiếm giết ngươi. Diệp Lăng lãnh đạm nói, ngữ khí bên trong không có từng tia cảm tình ba động, có chỉ là nồng nặc sát cơ cùng cuồn cuộn sát khí lệnh lòng người kinh sợ. Thái Thượng Lão Quân, hắn căn bản không để ý tới, hắn chỉ biết một chút, phàm là muốn người giết hắn, hắn một cái cũng sẽ không buông qua, không thể nào biết phóng hổ về sơn. Cho nên nói, Thanh Nghiêu ngốc tất, nhìn Diệp Lăng cái kia sát cơ dồi dào khuôn mặt sắc, tâm can của hắn đều là đang không ngừng co quắp, hoàn toàn luống cuống. Bên kia, đại quân không ngừng chém giết, tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc, tam đại cự đầu không ngừng xuyên toa ở đoàn người bên trong, cướp đi một cái lại một cái mạng. Còn giao ma vương, tắc thì là ở Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung hung uy phía dưới, không ngừng dùng răng, nhưng là đã có thể thấy được, đã cùng đồ mạt lộ, trong thời gian ngắn ngủi, thế cục kịch biến, đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì Thanh Nghiêu bị thua. Diệp Lăng, người tha ta, người tha ta không thể chết a, ta tu luyện nhiều năm như vậy, như chết rồi, khả năng liền cái gì cũng không có a. Thanh Nghiêu hoàn toàn luống cuống, gào khóc không ngừng cầu xin tha thứ. Mà Diệp Lăng tắc thì là giữ tợn cười, không nói gì. Táp, đang ở này lúc, một đạo kiếm quang bén nhọn phóng lên cao, xen lẫn vô biên lôi đình chi lực, hướng Thanh Nghiêu hung hăng điểm đánh tới. Không, Thanh Nghiêu trừng lớn con mắt, hoảng sợ quát, hắn đã hoàn toàn không có sức tái chiến nữa à? Một kiếm này đáng sợ uy lực, đủ để muốn mạng của hắn. Nhưng là đang ở kia kiếm quang vọt tới Thanh Nghiêu bên người một khắc kia, một sán lạn chói mắt ánh sáng lộng lẫy trực tiếp xuất hiện ở Thanh Nghiêu trước người. Hoa lạp lạp, kiếm quang tự động vỡ vụn thành nhất phiến mảnh nhỏ, biến mất ở giữa thiên địa. Mà Diệp Lăng mặt sắc cũng là trong nháy mắt đổi, chẳng qua hung ác độc địa màu sắc như trước tràn ngập ở ánh mắt của hắn bên trong. Hắn đoán, đây rốt cuộc là người nào ra tay? Thái Thượng Lão Quân, đạo tổ người cứu mạng a. Cái kia Thanh Nghiêu cũng là vội vã quỳ xuống trên, lên, đông đông đông dập đầu, khuôn mặt kích động cùng kích thích.